Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 924. Chương 423. Chính văn chương 924 Động Mạch Chủ, nếu không phải. Kia Phương Thành Chủ ngươi vì sao như thế kích động? Mục Vân Giao đạm mạc thanh âm lại truyền ra tới. Không đợi Phương Khuê mở miệng nói cái gì, Mục Vân Giao lại hãy còn mở miệng. Không khó nghe ra trong giọng nói kinh ngạc chi sắc, chẳng lẽ nói, Phương Thành Chủ ngươi sở dĩ như thế kích động, trên thực tế là muốn che giấu cái gì? Ngươi nói hưu nói vượn. Phương Khuê hướng về phía Mục Vân Giao liền quát, liền tính ngươi là nữ hoàng bệ hạ phái tới sứ giả. Chính là ngươi nếu là liền như vậy tùy tiện bôi nhọ người. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ không liền như vậy chịu, Mục Vân Giao khóe miệng hơi trừ. Phàm là ngươi là một cái tốt thành chủ, liền sẽ không cho phép trên đường cái có như vậy trường hợp xuất hiện. Ngươi thành chủ phủ hiện giờ xem ra còn có không ít người. Như thế nào, chẳng lẽ Phương thành chủ liền một chi tuần thành đội ngũ đều tìm không ra tới? Mặt khác, hiện giờ tình hình chiến tranh nguy cấp, chúng ta một đường lại đây, chưa từng thấy cửa thành có gia tăng quá thủ vệ. Càng đừng nói thấy cái gì văn dũng tướng quân, mà ngươi này càng thành chủ khen ngược, trực tiếp khóa ở trong phủ không biết đang làm cái gì. Nếu ngươi là tưởng nói hiện tại còn sớm, ta đây cảm thấy Phương thành chủ này đôi mắt hơn phân nửa là phế đi. Giờ phút này đã buổi trưa, liền tính là lại thích ngủ người cũng nên đi lên, huống chi hiện giờ chiến hỏa đã đốt tới cửa nhà. Ta cũng không tin các ngươi còn có thể ngủ đến như vậy kiên định. Nhìn Phương Khuê, Mục Vân Giao thanh sắc cấp lệ nói. Một phen lời nói xuống dưới, đem Phương Khuê muốn phản bác nói tất cả chắn ở trong miệng. Xem ra sứ giả là không biết tốt xấu. Một hai phải cùng chúng ta đấu một trận. Phương Khuê cười lạnh, nhìn về phía Mục Vân Giao hai tròng mắt chung là không chút nào che giấu sát ý. Đã quên làm tự giới thiệu, ta kêu Mục Vân Giao, nhìn Phương Khuê, Mục Vân Giao thanh âm lãnh đạm nói, cái gì, ngươi là Mục Vân Giao? Nghe thấy Mục Vân Giao tự giới thiệu, Phương Khuê nhịn không được kinh một chút, không nghĩ tới thế nhưng là Mục Vân Giao tới. Lúc này, có chút khó là mần ni người kia nói qua, bất luận kẻ nào không được động Mục Vân Giao, muốn động cũng đến hắn tự mình động thủ, chính là hiện giờ. Đi nói cho đại nhân, Phương Khuê ở một người binh lính bên người đưa lỗ tai nói vài câu. Theo sau kia binh lính ngẩng đầu nhìn mắt Mục Vân Giao liền vội vàng vội mà rời đi. Mục Vân Giao nhìn một màn này, hai tròng mắt hơi phiếm lãnh, xem ra này Phương Khuê sau lưng còn có một cái không đơn giản nhân vật. Chỉ là, bọn họ mục đích là cái gì? Chẳng lẽ là như nàng đoán rằng như vậy? Muốn đem Nam Lăng quốc cấp chiếm cho riêng mình sao? Nghĩ, Mục Vân Giao ánh mắt lại không khỏi ám á mân ni, giao không giao ra thượng quan cảnh lạc. Mục Vân Giao trong tay bích ngân kiếm thẳng bức Phương Khuê cổ mà đi. Thanh âm lãnh trầm nói, ha ha a, ta không giao ngươi lại có thể lấy ta như thế nào? Phương Khuê nhìn Mục Vân Giao lành lạnh cười nói, có thể đem ngươi giết nói. Mục Vân Giao trong tay kiếm liền hướng Phương Khuê cổ trung đưa đẩy vài phần. Phương Khuê cảm nhận được trên cổ truyền đến một trận đau nhức. Đồng tử nháy mắt phóng đại, thân mình cũng đi theo khẽ run lên. Ngươi nếu là giết ta, liền rốt cuộc tìm không thấy thượng quan cảnh lạc. Mục Vân Giao cười lạnh. Ngươi nói, ta nếu là phiên này càng thành, có thể hay không đem thượng quan cảnh lạc cấp tìm ra? A tương đương ta không ngại nói cho ngươi, liền tính ngươi đem này càng thành cấp phiên đến cái đế hướng lên trời. Cũng tìm không thấy thượng quan cảnh lạc, Phương Khuê chào phúng cười. Thanh âm lạnh nhạt nói, phải không, Mục Vân Giao đạm nhiên nói, thượng quan cảnh lạc không ở ta trong tay, mắt thấy Mục Vân Giao kiếm lại hướng trong tặng vài phần. Trên cổ da đã bị cắt vỡ, lại hướng nội đưa một phần. Chính là phần cổ động mạch chủ, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.